Em là ánh sáng của anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời, một buổi sáng mùa xuân đẹp đẽ và còn vương lại một chút gì đó lành lạnh từ mùa đông. Nhưng Trịnh Ngọc bảo Nhi dậy ngay, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi đó. Vâng, chính xác đó chính là tiếng của Mama đại nhân gọi vọng từ dưới nhà lên. Cô cuống cuồng chạy ngay vào WC với vận tốc thật nhanh chóng, chỉ 5 phút sau đó cô ra ngoài với một vẻ đẹp khá tự tin. Hôm nay cô mặc một cái áo phông ưa thích và quần jean. Cô bước xuống nhà, lúc đó papa cô đang ngồi đọc báo một cách thật ung dung, còn mama cô đang chuẩn bị đồ ăn. Một buổi sáng cũng có thể coi là yên lành ở nhà họ Trịnh. Giới thiệu đôi chút về cô nè. Cô, Trịnh Ngọc Bảo Nhi, 20T, hiện đang là sinh viên đại học trong kỳ nghỉ hè. Cô có đôi mắt nâu với đôi mi dài bị cô che sau đôi kính không độ nhưng vẫn khá thu hút. Mái tóc màu đen khá phổ biến và một nước da trắng trẻo. Nói túm lại cô cũng khá xinh, cô là con gái của nhà họ Trịnh, chắc đọc ở trên mọi người cũng biết rồi nhỉ. Gia đình cô là một gia đình hoàn toàn bình thường, cô cũng có một cuộc sống bình thường. Cho đến bây giờ là vậy, cô thích chơi guitar và biết võ karate, chả biết bà học ở đâu nữa. GT, cách chương.